Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Anh em nào còn thức thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, còn tập số 72, một tập ngắn nhá, một tập ngắn thôi, bởi vì cũng rất là muộn rồi, gần 12 giờ đêm rồi. Hôm nay thì cái lượng view trực tiếp cũng khá là nhiều nên Phong sẽ đọc một tập ngắn nữa cho anh em. Mọi người ngủ rồi thì ngày mai nghe nhá, hoặc anh em buồn ngủ thì ngày mai nghe. Mình cũng rất muốn biết cái kết quả của cái lựa chọn chọn rể này. Xin chào Tam Vi, chào Tùng Chính, chào Nguyễn Duy Tâm, chào Phúc Phạm, chào Mẫn Huỳnh, chào Tín Đặng, chào Mạc Tình Duyên, chào Thường Nhi, chào Công Bình, chào Hoài Thanh nhá, Hoài Thanh Lê nhá. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và chúc anh em ngủ ngon luôn. Ma Tôn, tập 72. Luyện công điện im lặng. Thấy Kiều An bệ hạ tới, Lâm Lôi cũng đứng lên. Tại luyện công điện, hoàng đế địa vị cao nhất, ít nhất cũng nên cấp cho hoàng đế một chút thể diện. Ốc Đốn trong mắt lúc này chỉ có Nani. Nani đi theo phía sau mẫu hậu, cũng đồng thời đang nhìn về phía hắn. Đại ngốc tử. Môi của Nani gật giật giật nhưng không phát ra âm thanh. Ốc Đốn cũng chỉ là xuất ra vẻ tươi cười. Trong ánh mắt Ốc Đốn hiện lên vẻ kiên định. Hai người chỉ cần qua ánh mắt đều có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Bất kể hôm nay Kiều An bệ hạ lựa chọn ai thì Ốc Đốn cũng không có buông tha. Nina là của ta, ai cũng không thể đoạt được. Ốc Đốn liếc mắt về phía Bối Lỗ Mặc, rồi sau đó lại nhìn về phía Kiều An bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Bên trong đại điện, tất cả các quý tộc, đại thần đều quỳ xuống, cung kính hành lễ. Đều đứng lên hết đi. Kiều An bệ hạ xoay người nhìn về phía Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á hai người, thái độ khiêm nhường nói. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, xin mời ngồi xuống. Ốc Đốn cũng thấy được Lâm Lôi phía xa. Còn Lâm Lôi ở đây, Ốc Đốn như có được 10 phần tự tin. Kiều An bệ hạ nhìn về phía hoàng hậu Phi Tần nói. Các người đều ngồi bên kia. Nina, còn với mẫu hậu ngồi cùng một chỗ. Hoàng hậu Phi Thần cùng với thất công chúa Nina đều đã ổn định được chỗ ngồi. Bên kia cũng có một loạt chỗ ngồi. Tại Áo Bố Lại Ân Đế Quốc, trong luyện công điện, hoàng hậu Phi Thần đều không được ngồi ở trên, cũng chỉ có thể ngồi ở phía dưới. Hôm nay chính là một ngày trọng yếu. Tin tưởng không ít người vẫn đặt chờ đợi tới hôm nay. Ngày hôm nay bồn hoàng sẽ tuyên bố rốt cục ai có thể lấy được nữ nhi bà bối của ta. Kiều An bệ hạ hướng về Nina cười nói. Lầm đồi Áo Lợi Duy Á mọi người đều nhìn về phía Kiều An bệ hạ. Ốc Đốn càng cảm thấy tim mình bình bịch đập mạnh. Rốt cục sẽ tuyển ai? Mình hay là Bối Lỗ Mặc? Về phần tuyển ai, bồn hoàng sẽ lập tức tuyên bố. Trước tiên bồn hoàng xin giới thiệu hai vị thân truyền đệ tử Vũ Thần. Kiều An bệ hạ cũng thấy được xa xa hai người đang bay tới. Hai người này đều mặc màu xanh trường bào. Hai người tiến vào trong võ công điện. Trước hết là gật đầu với Bối Lỗ Mặc, ra mắt bệ hạ. Sau đó hai người này hướng Kiều An bệ hạ hành lễ. Ốc Đốn sắc mặt biến đổi. Vũ Thần thân truyền đệ tử sao? Thấy hai người này tiến đến, Ốc Đốn cảm thấy chuyện này không ổn. Cách đó không xa, Bối Lỗ Mặc đắc ý nhìn thoáng qua Ốc Đốn. Hai người rõ ràng là đến trợ uy cho Bối Lỗ Mặc rồi. Bồn hoàng xin giới thiệu một chút. Vị bên trái là Lan Khoa tiên sinh, Vũ Thần thân truyền đệ tử, là thánh vực cao thủ. Kiều An bệ hạ lãnh thành nói. Vị bên phải là Tạp Tư Bá Đặc tiên sinh, Vũ Thần thân truyền đệ tử, cũng là thánh vực cao thủ. Trong luyện công điện, các quý tộc đại thần đều hướng hai vị thánh vực cao thủ chào hỏi. Lan Khoa, Tạp Tư Bá Đặc, xin mời hai người các ngươi tiến đến bên cạnh Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á. Kiều An Bệ Hạ mỉm cười. Lan Khoa, Tạp Tư Bá Đặc, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á mấy người cùng ngồi một chỗ. Ốc Đốn cắn răng. Lúc này hắn cảm thấy áp lực đấy. Tình thế rõ ràng là có lợi cho Bối Lỗ Mặc. Mà lúc này khi Kiều An Bệ Hạ lên tiếng. Bối Lỗ Mặc, Ốc Đốn, tiến lên. Kiều An Bệ Hạ cất cao giọng nói. Vâng, Bệ Hạ. Ốc Đốn hít một hơi dài để cho bình tĩnh lại, liền hướng đi đến trung điện. Bối Lỗ Mặc, Ốc Đốn hai người lạnh lùng nhìn nhau, sau đó sóng vai đứng. Trên điện mọi ánh mắt đều nhìn về phía bọn họ. Bổn hoàng muốn chọn ai trở thành Ni Na trượng phu. Tự nhiên trước tiên là các người hai người đều muốn cưới Ni Na. Bổn hoàng hỏi các ngươi lần cuối. Các ngươi có hay không muốn kết hôn với Ni Na? Kiều An Bệ Hạ nghiêm túc hỏi. Đã tới thời khắc cuối cùng, Bối Lỗ Mặc lập tức nói. Bệ Hạ, ta trong giấc mộng cũng mơ có thể lấy Ni Na công chúa làm vợ. Ốc Đốn nói. Bệ Hạ, thần rất mong muốn có thể cùng Ni Na quang minh chính đại cử hành hôn lễ tại đế quốc, cả đời cùng một chỗ, vĩnh viễn không rời. Ốc Đốn nhìn Ni Na nói. Ni Na cũng nhìn về phía Ốc Đốn. Hai người đối mặt. Cả võ công điện tuyệt đại đa số đều chú ý tới sắc mặt Bối Lỗ Mặc bên cạnh trầm xuống. Tốt. Kiều An Bệ Hạ tươi cười. Hai vị đều thành khẩn như vậy, bồn hoàng rất vui. Nhưng bồn hoàng cũng chỉ có thể lựa chọn được một người. Kiều An Bệ Hạ nói, hướng Bối Lỗ Mặc nhìn thoáng qua. Bối Lỗ Mặc trong lòng vui mừng. Hắn cảm giác được Kiều An Bệ Hạ ý tứ. Lựa chọn ai đây? Ốc Đốn lo lắng, chờ mong nhìn Kiều An Bệ Hạ. Chư vị an tĩnh. Bổn hoàng bây giờ trịnh trọng tuyên bố. Lúc này Vũ Thần thân truyền đệ tử Tạp Tư Đa Lạc đứng lên, lên tiếng ngăn trở Kiều An Bệ Hạ dừng lại. Kiều An Bệ Hạ không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Tạp Tư La Đặc. Nếu như người khác ngăn cản, hắn sớm đã nóng, đã mắng. Nhưng chính là Tạp Tư La Đặc. Bệ Hạ. Tạp Tư La Đặc hướng đến đại điện phía Kiều An Bệ Hạ đi tới. Cả luyện công điện các quý tộc đại thần đều sừng sốt. Ta có một việc cần nói cho Bệ Hạ. Tạp Tư La Đặc nhìn thoáng qua Bố Lỗ Mặc. Trong lúc nhất thời, thái giám không biết như thế nào ngăn trở. Trước tiên người lui ra. Tạp Tư La Đặc tiên sinh cùng bồn hoàng có việc cần bàn. Kiều An Bệ Hạ cho cung đình thái giám đi qua bên cạnh. Tạp Tư La Đặc đi tới ở bên cạnh Kiều An Bệ Hạ. Kiều An Bệ Hạ nghi hoặc nhìn Tạp Tư La Đặc. Tạp Tư La Đặc đến bên nói nhỏ vào tay Kiều An Bệ Hạ mấy câu. Kiều An Bệ Hạ nhướng mày, nhìn thoáng qua Tạp Tư La Đặc. Sau đó lại sừng sốt, trên mặt lộ ra tươi cười. Tạp Tư La Đặc liền đi xuống. Hắn làm gì vậy? Lâm Lôi đáy lòng cảm thấy có một trận không ổn. Chẳng lẽ Tạp Tư La Đặc muốn yêu cầu Kiều An hạ chọn Bối Lỗ Mặc sao? Trong lòng của Lâm Lôi cũng muốn cho đệ đệ hôn nhân trọn vẹn, nhưng cũng không có biện pháp. Bối Lỗ Mặc sau lưng còn có Vũ Thần môn. Vừa rồi cùng với Tạp Tư La Đặc nói chuyện một chút, bây giờ bồn hoàng chính thức tuyên bố ai là người được kết hôn. Kiều An Bệ Hạ trên mặt lộ vẻ tươi cười. Cả đại điện im lặng. Một cái kim rơi xuống đều có thể nghe được rõ. Ốc Đốn, Bối Lỗ Mặc hai người đều khẩn trương nhìn Kiều An Bệ Hạ. Người này chính là... Kiều An Bệ Hạ lớn tiếng nói. Ốc Đốn Ba Lỗ Khắc. Ốc Đốn Ba Lỗ Khắc. Bên tai Ốc Đốn không ngừng có tiếng quanh quẩn. Cả luyện công điện đều an tĩnh im lặng. Bối Lỗ Mặc trợn tròn mắt. Ốc Đốn choáng váng. Ni Na cũng ngây dại. Ốc Đốn hưng phấn đứng đến hét lớn, hướng Ni Na đi tới. Ni Na cùng chạy tới bên Ốc Đốn. Ốc Đốn cùng với Ni Na tại luyện công điện như là không có người gắt gao ôm chặt lấy nhau. Ni Na vui mừng phát khóc. Không có khả năng. Bối Lỗ Mặc không ngừng lắc đầu. Căn bản không cách nào có thể tiếp nhận được kết quả này. Trên thực tế Bối Lỗ Mặc đối với Nina công chúa cũng không có tình cảm gì. Chỉ là Bối Lỗ Mặc có một loại dục vọng tham lam. Cái gì tốt đều muốn giữ. Hơn nữa tuổi còn trẻ, mọi người đều so sánh hắn với Ốc Đốn. Cho nên Bối Lỗ Mặc muốn hoàn toàn áp chế được Ốc Đốn kìa. Vô luận cùng với theo đuổi Nina, đều là Bối Lỗ Mặc tự muốn làm để được hơn Ốc Đốn. Ốc Đốn, Nina. Kiều An bệ hạ thanh âm lại vang lên. Hai người Ốc Đốn Nina lúc này mới phản ứng lại. Nơi này dù gì cũng là luyện công điện. Nina má đỏ ửng hồng, lập tức trở lại trong lòng mẫu hậu. Mà Ốc Đốn cũng lập tức khom người nói. Bệ hạ, thần vừa rồi có quá kích động. Bồn hoàng có thể hiểu. Kiều An bệ hạ gật đầu nói. Sau đó Kiều An bệ hạ nhìn phía Bối Lỗ Mặc. Bối Lỗ Mặc, ngươi và Ốc Đốn đều rất xuất sắc. Chỉ là bồn hoàng cũng là vì nữ nhi mà lo lắng. Ngươi hiểu chứ? Bối Lỗ Mặc lúc này có thể nói gì? Hắn không phải Ốc Đốn. Trong lòng Bối Lỗ Mặc, Nina công chúa cho dù là thê tử hắn cũng bất quá chỉ là một đồ vật huyền diệu mà thôi. Còn đối với Nina, hắn vốn không có tình cảm gì. Giờ phút này thất bại thì Bối Lỗ Mặc mặc dù khó có thể tiếp nhận nhưng cũng không thất thố. Ta hiểu bệ hạ khổ tâm. Bối Lỗ Mặc chỉ có thể cắn răng nuốt căm tức lại trong lòng. Kiều An bệ hạ vừa lòng gật đầu. Hắn lại cười to nói. Bồn hoàng hôm nay rất vui mừng. Như vậy đi, bồn hoàng quyết định cho Ốc Đốn Nina kết hôn vào ngày 12 tháng 1. Ốc Đốn người cùng với Nina vào hôm đấy đính hôn. Các người ý kiến gì không? Tạ bệ hạ, thần không có ý kiến. Ốc Đốn này trong lòng đang rất vui mừng như hoa nở. Như thế nào còn có ý kiến gì chứ? Ở bên kia Lâm Lôi nhìn đệ đệ tại trung tâm đại điện thành cái bộ dáng như vậy. Thì trong lòng cũng rất vui. Tình cảm của đệ đệ rốt cuộc cũng được hoàn mỹ. Nghĩ đến mình, đáy lòng Lâm Lôi tê dần. Lâm Lôi, chúc mừng. Vũ thần thân truyền đệ tử Lan Khoa bên cạnh nhiệt tình nói. Tạp Tư La đặc cười nói. Lâm Lôi đại sư, ta tại Vũ Thần Sơn rất thích sưu tập thạch điêu điêu khắc. Đối với Lâm Lôi đại sư cũng rất ngưỡng mộ. Nếu như có thời gian Lâm Lôi đại sư đến Vũ Thần Sơn chúng ta xem thế nào. Vũ Thần Sơn chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh người. Nhất định sẽ tới. Lúc này Lâm Lôi tâm tình rất tốt. Áo Lợi Duy Á lúc này đứng dậy đi về hướng Bối Lỗ Mặc, vỗ vỗ vài Bối Lỗ Mặc. Lâm Lôi, Ốc Đốn, hôm nay mời các ngươi cùng uống trà đàm đạo với bồn hoàng. Kiều An bệ hạ nói. Áo Lợi Duy Á, Bối Lỗ Mặc, Lan Khoa, Tạp Tư La Đặc, cả các người nữa. Hai người Lan Khoa và Tạp Tư La Đặc đứng lên. Bệ hạ, chúng ta phải về Vũ Thần Sơn, còn có chuyện không thể ở lại. Tạp Tư La Đặc nói. Không sao, Kiều An bệ hạ cũng không có miễn cưỡng. Bệ hạ, ta cũng phải chuẩn bị hơn một tháng, cùng hơn một tháng sau cùng Hắc Sâm quyết đấu. Ta cùng nhị đệ cũng xin phép về trước. Áo Lợi Duy Á cự tuyệt nói. Bối Lỗ Mặc thất bại, như thế nào có thể cùng với người ta uống trà chứ? Kiều An bệ hạ hiểu được điều đó. Bất quá Lâm Lôi, Ốc Đốn hai người vẫn còn tiếp nhận Kiều An bệ hạ hảo ý này. Tương lai Kiều An bệ hạ là nhạc phụ của Ốc Đốn, cũng cần phải nể mặt chứ. Thật không ngờ. Lâm Lôi trên mặt tràn đầy vui vẻ. Thật sự là không ngờ, Lâm Lôi đều cũng đã đưa đến Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp rời đến đế quốc, còn chuẩn bị mạnh mẽ cướp đi Nina, để cho Nina cùng Ốc Đốn chạy trốn, nhưng cuối cùng kết quả lại như vậy, thực sự là rất kinh ngạc. Mọi chuyện đã xong, Nina cùng với Hoàng hậu Phi Thần rời đi. Còn Lâm Lôi, Ốc Đốn hai người theo Kiều An bệ hạ cũng rời đi. Lúc này Ốc Đốn là rất vui mừng. Hắn thực sự rất vui, lúc nào cũng có thể cười rộ lên được. Lâm Lôi cũng vì Ốc Đốn mà cảm thấy vui theo. Lâm Lôi, sau này chúng ta đã có thể xem như là người một nhà. Kiều An bệ hạ nói với Lâm Lôi. Đúng, người một nhà. Lâm Lôi mỉm cười. Lan Khoa, Tạp Từ La Đặc, hai người song song phi hành, hướng đến ngoài thành Vũ Sơn Thần bay tới. Sư huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Người cùng Kiều An nói gì vậy? Lan Khoa vẫn nghi hoặc. Kiều An bệ hạ như thế nào lựa chọn Ốc Đốn chứ? Phải biết rằng lúc đầu Kiều An bệ hạ đã đáp ứng bọn họ lựa chọn Bối Lỗ Mặc. Ta nói với Kiều An là sư phụ chúng ta, Vũ Thần, mệnh lệnh choán lựa chọn ốc đốn. Tạp Tư Lan Đặc nói. Sư phụ sao? Lan Khoa ngẩn người. Ta như thế nào biết được chứ? Chúng ta vừa mới đến đại điện không lâu thì sư phụ âm thanh vang lên trong đầu, lệnh cho ta phải nói cho Kiều An. Sau đó sư phụ cũng truyền âm cho Kiều An. Tạp Tư Lan Đặc bất đắc dĩ nói. Sư phụ phòng trường cũng lo lắng, nên cũng tự mình truyền âm cho Kiều An. Kiều An dám không tin Vũ Thần truyền âm cho hắn sao? Dù sao cho tới bây giờ sư phụ cũng chưa từng cùng Kiều An truyền âm. Tại sao sư phụ lại làm vậy? Lan Khoa nghi hoặc nói. Ta làm sao mà biết được chứ? Tạp Tư La Đặc trong lòng cũng không rõ. Trong hoàng cung được giới bị xâm nghiêm, tùy ý có thể lấy được các kỵ sĩ vũ dũng, còn có các thị nữ cung đình xinh đẹp. Kiều An bệ hạ lầm đôi hai người sánh vai đi tới. Ốc Đốn đi sau một khoảng, phía sau ba người là một vài thị nữ cung đình thị gia. Ở trên đường gặp phải binh sĩ nhìn thấy Kiều An bệ hạ cung kính hành lễ. Đó là Lâm Lôi đại sư. Không ít kỵ sĩ thấy đi cùng với Kiều An bệ hạ là Lâm Lôi đều cùng nhỏ giọng thì thào với nhau rồi bước tiếp. Trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lâm Lôi có sự sùng bái và kính nể. Bọn họ đồng dạng cũng là người trẻ tuổi, tuổi cũng không có nhỏ hơn Lâm Lôi. Trong đế quốc rất nhiều người trẻ tuổi lúc này đều lấy Lâm Lôi làm mục tiêu cố gắng để tu luyện. Áo bố Lai Ân đế quốc không hổ là đệ nhất cường quốc của Ngọc Lan đại lục. Các chiến sĩ trong hoàng cung thực lực đều rất mạnh. Lâm Lôi đi thẳng một đường, nhưng đã phát hiện dọc theo đường đi không có một chiến sĩ nào dưới 6 cấp. Phần lớn đều là 6 cấp, 7 cấp, cũng không ít, thậm chí còn có một số ít là bát cấp. Ngay cả chiến sĩ tuần tra đều mạnh như vậy, thực lực đế quốc có thể tưởng tượng được. Lâm Lôi, ngươi xem, ánh mắt bọn thị vệ nhìn ngươi đều phát sáng đấy. Sợ rằng trong lòng của bọn họ, sự sùng bái đối với ngươi cũng đã quá vượt qua bổn hoàng rồi. Kiều An bệ hạ cười to nói. Lâm Lôi chỉ lạnh nhạt cười. Từ trận đánh ở đấu võ trường, đại danh của Lâm Lôi đã vang khắp Áo Bố Lai Ân đế quốc. Đặc biệt là số tuổi của Lâm Lôi càng khiến cho thành tựu khó có thể tính, có thêm tính truyền kỳ, là hình tượng mơ ước của nhiều người. 20 mấy tuổi, không chỉ là thiên tài thạch điêu, lại còn là thiên tài ma pháp, lại là thánh vực cường giả. Tuy nhiên Lâm Lôi thiên phú cao, nhưng chỉ cần mình cố gắng có thể đạt tới 1/10 quán, chắc cũng đủ lắm rồi. Điều này khiến cho bọn thiếu niên, thanh niên của đế quốc càng thêm cố gắng tu luyện. Áo Bố Lai Ân đế quốc đã hình thành một loại phong tục, nếu xuất hiện thiên tài về mặt nào đó thì tự đế quốc cũng sẽ tuyên truyền, hơn nữa dần dần cũng tuyên truyền, ảnh hưởng đối với con dân đế quốc là rất lớn. Trong hậu hoa viên của hoàng cung có một cái đỉnh, trong đó đặt một chiếc bàn ăn, cũng chỉ có Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi, Ốc Đốn ba người mà thôi. Các thị nữ cung đình mang nhiều món mỹ vị đến bày trên bàn, xung quanh là các hộ vệ đứng thành vòng. Các người đều lui cả đi. Kiều An bệ hạ phất tay nói. Vâng, bệ hạ. Tất cả các thị nữ, thị giả, hộ vệ xung quanh đều thối lui. Trong chốc lát chỉ còn lại có Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi, Ốc Đốn ba người. Kiều An bệ hạ liếc mắt nhìn Ốc Đốn một cái. Kỳ thực trong lúc trên đường trở về từ võ công điện, trong đáy lòng hắn đều có một mực nghi hoặc. Vũ Thần tại sao lại giúp Ốc Đốn? Ở đế quốc, sự tồn tại Vũ Thần là chí cao tuyệt đối. Ốc Đốn mới mấy tuổi chứ? Vũ Thần cùng Ốc Đốn sợ rằng chẳng chút gì gọi là quan hệ. Chẳng lẽ Vũ Thần cùng Đóng Huyết chiến sĩ gia tộc trước đây có chút quan hệ sao? Hình như cũng không thể nào. Hơn 5.000 năm trước, trong lúc kiến lập đế quốc, Long Huyết chiến sĩ ba lũ các đúng là rất nổi danh, mà hắn cũng là bất quá là thánh vực đỉnh cấp cao thủ, cùng với Vũ Thần lão nhân gia có khoảng cách chênh lệch rất lớn. Trong hoàn cảnh đó, hai người bọn họ lại có giao tình sao? Kiều An bệ hạ tự đáy lòng cũng không có tin. Vũ Thần chính là một cấp bậc với đại tế ti, sẽ có giao tình với ba lũ khác sao? Sao lại trợ giúp cho họ bối sau hơn ngàn năm? Ốc Đốn. Kiều An bệ hạ không suy nghĩ nhiều nữa cười nói. Qua vài ngày nữa là ngày ngươi và Nina đính hôn. Ngươi cần phải chăm sóc Nina thật tốt. Nina, hai từ này có thể có chút tính tình công chúa. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng một chút. Ốc Đốn liền ưỡn ngực nói. Bệ hạ, xin đừng lo. Lâm Lôi cũng đánh mắt về phía Kiều An bệ hạ. Vài ngày trước Khải Lan nói Kiều An bệ hạ đã lựa chọn Bối Lỗ Mặc, nhưng sao lần này? Từ đáy lòng Lâm Lôi vẫn có chút nghi hoặc. Lâm Lôi trực tiếp dò hỏi: bệ hạ, ta muốn hỏi cuối cùng vì nguyên nhân gì khiến cho bệ hạ lựa chọn Ốc Đốn của ta? Kiều An bệ hạ cứng người một chốc, cười to rồi nói: Lâm Lôi, vấn đề này bổn hoàng đã nói trên đại điện rồi. Bổn hoàng cũng là lo lắng từ góc độ của Nina. Dù sao chính Nina cũng thích Ốc Đốn, có thể để cho Nina có được hạnh phúc, bổn hoàng cũng cảm thấy rất vui. Lâm Lôi trong lòng cười khẩy một tiếng: nếu như Kiều An ngươi thực sự vì Nina mà lo, vậy thì từ lần trước khi Ốc Đốn cầu thân đã sớm đồng ý rồi, không nên bày ra một chuyện ầm ĩ như vậy rồi cuối cùng mới lựa chọn. Kiều An bệ hạ nhìn vào mặt của Lâm Lôi: sao vậy, Lâm Lôi ngươi không tin sao? Có chút không tin, Lâm Lôi nói thẳng. Kiều An bệ hạ ngẩn ra, thần tử bình thường làm sao dám nói như vậy với hắn. Bất quá nói ra lời này chính là Lâm Lôi, một thánh vực đỉnh cấp cường giả. Kiều An này chỉ có thể cười khan hai tiếng. Nói thật, trong sự lựa chọn của ta, bổn hoàng thực có nghĩ tới chọn Bối Lỗ Mặc. Như thế này mới đúng này. Lâm Lôi, ngươi hẳn cũng biết, sự cường thịnh của một đế quốc trên thực tế chính là thánh vực cường giả. Kiều An bệ hạ tức giận nói: thánh vực chiến sĩ có thể ở giữa trăm vạn đại quân giết chết tướng địch dễ dàng, mà thánh vực ma pháp sư càng có thể thi triển cấm chú hủy diệt, giết sạch trăm vạn đại quân. Có thể nói thánh vực chính là vô địch cường giả trong mắt người thường. Lâm Lôi gật đầu, thu hắn còn niên thiếu, trong mắt hắn thánh vực thực sự là cường giả đỉnh phong. Tuy bổn hoàng là hoàng đế, nhưng cũng không dám ra mệnh lệnh mạnh mẽ gì họ. Nếu chọc giận họ, họ lập tức rời đi đế quốc, tin chắc những nơi nguyện ý tiếp nhận thánh vực cường giả là rất nhiều. Kiều An bệ hạ cười khổ nói. Lâm Lôi cũng hiểu được điều đó. Thánh vực cường giả nếu muốn chạy trốn, dựa vào tốc độ phi hành thực sự là rất dễ dàng. Ốc Đốn cùng với Bối Lỗ Mặc sau này đều có thể trở thành thánh vực cường giả. Có điều có một điểm mấu chốt. Bối Lỗ Mặc là người của Vũ Thần Môn. Cao thủ của đế quốc phần lớn đều tụ tập trung tại Vũ Thần Môn. Bổn hoàng cũng không muốn chọc giận Vũ Thần Môn. Dù sao đó cũng không phải là một hay hai thánh vực cường giả, mà là một nhóm. Một nhóm thánh vực cường giả, nói thực ra là có thể làm cho người ta kinh hãi. Các vị sư huynh của Bối Lỗ Mặc đến nói giúp, dưới tình huống như vậy bổn hoàng không thể có sự lựa chọn nào cả. Kiều An bệ hạ lắc đầu thở dài nói: vậy sao ngươi lại chọn Ốc Đốn đệ ta? Lâm Lôi hỏi tới. Hắn vẫn rất thấy kỳ quái ở chỗ này, suốt cuộc nguyên nhân là đâu? Kiều An bệ hạ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người bọn Lâm Lôi, Ốc Đốn. Lâm Lôi, gia tộc Ba Lỗ Khác các ngươi có phải có chút quan hệ với Vũ Thần lão nhân gia hay không? Vũ Thần? Lâm Lôi khẽ giật mình, cả kinh hỏi: bệ hạ, ngươi nói ngươi chọn Ốc Đốn là vì Vũ Thần sao? Đương nhiên là vậy, Kiều An bệ hạ nói. Lâm Lôi, ngươi thử nghĩ xem trong đế quốc này có lời nói nào của ai hữu dụng hơn thân truyền đệ tử Vũ Thần Môn sao? Cũng chỉ có Vũ Thần Chí Cao thôi. Vũ Thần lão nhân gia trực tiếp dùng linh hồn truyền âm ra lệnh cho ta, bảo bổn hoàng chọn Ốc Đốn. Kiều An bệ hạ trong nháy mắt có một tia hưng phấn. Đây là lần đầu tiên bổn hoàng được nghe thanh âm của Vũ Thần lão nhân gia. Vũ Thần, chính là Vũ Thần. Vũ Thần là ai chứ? Vào 5.000 năm trước đã từng cùng với Đại Tế Ti đại chiến một trận bất phân thắng bại trên Ngọc Lan Hà, tuyệt đối là cường giả thần cấp. Hơn 5.000 năm trở lại đây, mặc dù không ai thấy được Vũ Thần xuất thủ lần nào nữa, nhưng mọi người đều hiểu được, trải qua hơn 5.000 năm, với thiên phú tuyệt thế của Vũ Thần chắc chắn càng trở thêm đáng sợ. Vũ Thần từ một người bình thường một tu luyện đến thần cấp với tốc độ rất nhanh, chỉ mất có mấy trăm năm mới thời gian. Hắn cuột khởi từ hơn 5.000 năm trước, phong quang siêu việt lấn át cả tứ đại trung cực chiến sĩ cùng thời đại, trở thành nhân vật sáng chói nhất đại lục lúc bấy giờ. Vũ Thần trợ giúp đệ ta? Lâm Lôi không hiểu. Chẳng lẽ hắn biết thực lực của mình có 6 thánh vực cường giả sao? Lâm Lôi nổi lên sự nghi hoặc. với thực lực vũ thần tuyệt đối có thể phát hiện thực lực nhân mã bên Lâm Lôi. Lâm Lôi lắc đầu, điều đó không có khả năng. Đối với thần cấp cường giả mà nói, một đám thánh vực cường giả cũng không là cái gì cả. Sáu thánh vực cường giả sợ rằng vũ thần chỉ cần một chiêu là có thể giết hết. Vậy thì tại sao? Chẳng lẽ vì các tiền bối gia tộc ba lỗ khác ta thật sao? Lâm Lôi thực sự không thể xác định rốt cuộc nguyên nhân gì khiến cho vũ thần làm như vậy. Vũ thần sơn nằm ở phía tây bên ngoài đế đô. Ngoài ngọn núi chính còn có bốn ngọn núi nằm ở xung quanh. Ở giữa nơi tiếp giáp của hai ngọn núi có một huyệt động thiên nhiên. Lan Khoa, Tạp Tư La đặt hai người sóng vai cùng nhau đi vào huyệt động. Đang đi trong huyệt động khoảng vài trăm thước, huyệt động đột ngột dốc thẳng xuống một cách quỷ dị. Huyệt động thâm u nhìn. Huyệt động nhìn xuống, căn bản không thấy được điểm tận cùng. Không biết cái huyệt động thâm u này rốt cục là sâu bao nhiêu. Hai người Tạp Tư La Đặc Lan Khoa trực tiếp nhảy trong huyệt động thâm u này. Sau đó rơi nhanh xuống. Tốc độ rơi xuống của họ cũng không phải là nhanh. Đại khái là xuống chừng vài ngàn thước. Hai người giống như là chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Phải biết rằng từ miệng huyệt động cũng đã cách mặt đất hơn ngàn thước. Đã xuống sâu mấy ngàn thước dưới mặt đất. Sư phụ bình thường bế quan mỗi lần là vài năm, hoặc hơn 10 năm, thậm chí còn lâu hơn. Trong lúc bế quan cơ hồ không truyền âm cho chúng ta. Nhưng lần này trên võ công điện bảo chúng ta nói cho Kiều An lựa chọn ốc đốn. Bây giờ đã bảo chúng ta đến đây. Lan Khoa có chút nghi hoặc. Chuyện này không giống với tác phong của Vũ Thần. Vũ Thần là một khổ tu giả. Rất ít chuyện gì có thể khiến cho Vũ Thần phải ra mệnh lệnh. Sư đệ đừng nghĩ lung tung. Sư phụ làm vậy chắc chắn có đạo lý của người. Chúng ta chỉ cần chú ý nghe lệnh là được. Tạp Tư La Đạc nói. Vâng sư huynh. Lan Khoa gật đầu đáp. Trong mắt của đệ tử Vũ Thần Môn, mệnh lệnh Vũ Thần là không thể làm khác. Vũ Thần muốn bọn họ làm cái gì, bọn họ sẽ làm cái đó. Căn bản không cần lo nghĩ tại sao. Một trận nhiệt khí từ chỗ sâu bên trong huyệt động tràn tới. Vách đá của thạch động đã dần dần trở nên đỏ sẫm. Nhiệt độ rất cao. Đang đi tới được vài trăm thước nữa, Lan Khoa, Tạp Tư La Đạc đôi sư huynh đệ dừng lại trước một tòa đại môn có chất đá đen tuyền. Tại đây vách đá xung quanh đã hoàn toàn đỏ sẫm. Nhiệt độ cao đến nỗi cả ngay cả Lan Khoa, Tạp Tư La Đạc hai người cũng phải dồn hết đấu khí xuống chân để bảo hộ. Nếu ném một tờ giấy ra, sợ rằng nó sẽ cháy ngay lập tức. Các người tới rồi. Một đạo âm thanh nhạt nhẽo từ trong cánh cửa đá truyền tới. Âm thanh đạm mạc của vũ thần mang theo một loại xuyên thấu thực lực. Âm thanh đó giống như là chùy tử trực tiếp đánh vào linh hồn người nghe. Tạp Tư La Đạc Lan Khoa, bọn đệ tử thân truyền này thậm chí còn hoài nghi. Vũ thần chỉ cần dùng âm thanh cũng có thể trực tiếp chấn tan linh hồn của bọn họ. Việc này khiến cho Tạp Tư La Đạc cùng bọn thân truyền đệ tử đối với sư phụ của mình, vũ thần, càng thêm kính sợ. Thực lực vũ thần thực sự là quá đáng sợ. Vâng, sư phụ. Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa, cung kính phi thường. Tạp Tư La Đặc tiếp tục nói. Không biết sư phụ có gì phân phó. Thanh âm vũ thần lại vang lên. Ngày 12 tháng 4 tới là ngày đính hôn của tiểu gia hỏa ốc đốn kia. Các người đến chỗ đại sư huynh của các người nhận lấy một cái không gian giới chỉ. Đợi đến ngày đính hôn của tiểu tử ốc đốn thì trực tiếp đến tặng, coi như là hạ lễ. Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa, hai người đều ngây ngốc. Vũ thần tặng hạ lễ sao? Cái loại chuyện này chính là chưa bao giờ có. Cho dù thân truyền đệ tử của ông ấy kết hôn, vũ thần cũng đều không quản. Vũ thần là ai chứ? Còn cần phải tặng hạ lễ cho người khác sao? Mà còn là mấy kẻ có đủ tư cách để nhận chứ? Nhưng trong lễ đính hôn của ốc đốn kia, vũ thần lại lệnh cho bọn họ tặng hạ lễ. Hơn nữa hạ lễ này còn là một không gian giới chỉ. Các người lui ra đi. Thanh âm đạm mạc vũ thần lại vang vọng một huyệt động. Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa nhìn cánh cửa đá đen trước mặt, liếc nhìn nhau một cái. Tuy tự đáy lòng bọn họ không hiểu, nhưng là mệnh lệnh của vũ thần, bọn họ không dám làm trái. Vâng, sư phụ. Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa hai người vô cùng cung kính lên tiếng. chắc nghỉ ở đây mọi người. Và để xem cái bí ẩn gì, sự liên quan giữa Vũ Thần và ba lỗ khắc gia tộc, hay là có một cái gì đó thì mình cũng chưa biết. Tập sau mọi người nhé. Xin chào anh em, tập này mình đọc thêm cũng 12:15 rồi. Chào tất cả anh em.